Đan võ thần tôn, chương 410, Diệp Tinh Hà, sông tiểu thần ma chu thiên trận, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn đồng thời trong lòng cũng là kinh ngạc tán thán, kẻ này quả nhiên chính là thiên tài, nếu dạng này. Ta như là đã đưa hắn làm mất lòng, kia liền càng muốn giết hắn. Nhân cơ hội này đưa hắn nghiền chết, nếu không, về sau chết chính là ta. Không chút do dự, một tiếng gầm nhẹ lần nữa giết ra. Lần này, Diệp Tinh Hà có thể không có cách nào lại ngăn cản hắn. Nhưng mới vừa Diệp Tinh Hà thu hoạch được một đường sinh cơ kia về sau, căn bản cũng không có lại nhìn ông Tinh Hải liếc mắt, há lại sẽ nhàn rỗi. Trong nháy mắt liền đã có suy nghĩ, dưới chân thần tượng đạp thiên quyết phát động. Đột nhiên, nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách, liền ngay cả khởi động trong nháy mắt chính là đi tới cái kia tiểu. Thần ma chu thiên trận trước đó. Mọi người lúc này đều hiểu Diệp Tinh Hà ý nghĩ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà mong muốn mạnh mẽ xông tới tiểu thần ma chu thiên trận. Cũng chính là tại lúc này, ông Tinh Hải trực tiếp nhào tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt sát cơ nồng đậm. Tay phải tại trên cổ lặng yên xẹt qua, làm ra một cái cắt yết hầu tư thế. Sau đó, lại không nửa phần lưỡng lự, trực tiếp liền bước vào tiểu thần ma chu thiên trận bên trong, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Diệp Tinh Hà thật đi xông tiểu thần ma chu thiên trận. Xong, không ít hạ viện đệ tử đều thất hồn lạc phách, Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ chết ở bên trong. Đúng vậy à, không ai có thể theo tiểu thần ma chu thiên trận còn sống đi ra, mấy trăm năm đều không ai. Vừa rồi, bọn hắn tất cả mọi người tận, mắt nhìn thấy, tên kia thực lực mạnh mẽ thượng viện đệ tử đi xông tiểu thần ma chu thiên trận, kết quả trong nháy mắt bị quấy thành đầy trời huyết vũ một màn. Không có người cho rằng, Diệp Tinh Hà còn có thể sống được ra tới. Tả thừa ti đám người, thì là hưng phấn la to. Diệp Tinh Hà chết rồi, bọn hắn ngày nổi danh đến. Trong lòng phá lệ thoải mái, mà Mục Hàn Tuyết thì là đứng ở nơi đó, vẻ mặt lãnh đạm, trong ánh mắt lại lộ ra khắp cốt sát cơ cùng lạnh lèo. Ánh mắt của nàng, theo ông Tinh Hải bọn người trên thân, chậm rãi quét qua. Diệp Tinh Hà sư huynh, người yên tâm. Ta hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đối đãi ta tu luyện thành công ngày, ta sẽ đem những người này tất cả đều chém giết, đầu bày ra ở đây, vì ngươi tế điện. Ông Tinh Hải đứng tại chỗ, lạnh, cả người, trong đầu của hắn tràn ngập mới vừa Diệp Tinh Hà tầm mắt thiếu niên kia, là dạng gì ánh mắt a, lạnh lẽo sát cơ, không che giấu chút nào. Hắn lại muốn giết ta, chấm, hắn làm sao dám. Hắn sao có thể, ông Tinh Hải trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vệt ý hối hận. Hắn cảm giác được chỉ cần là Diệp Tinh Hà lần này bất tử, như vậy chết tuyệt đối chính là mình. Hắn tranh thủ thời gian lung lay đầu, đem ý nghĩ này quả thực là đuổi ra ngoài. Cười lạnh khinh thường cười nhạo nói, hắn tính là thứ gì? Tiểu thần ma chu thiên trận này mấy trăm năm qua đều không người xông qua, hắn lại làm sao có thể xông qua? Lại nói coi như là hắn xông qua, lại sao giết được ta? Chấm, bất quá không quan trọng một cái hạ viện đệ tử mà thôi, cùng ta chênh lệch cách xa vạn dặm, hắn dựa vào cái gì giết ta? Chấm, như thế, trong lòng mới, vừa hơi an định một chút tốt, cái kia thái thượng trưởng lão phủi tay, từ tốn nói, việc này toàn cục đã định. Mọi người tất cả đều thở dài, đúng vậy a, việc này toàn cục đã định, không có người cho rằng Diệp Tinh Hà có thể lật bàn, không có người cho là hắn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng mà vào lúc này... Lý Thuần Dương trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo lắng, cấp tốc hướng về Thượng viện Đại Điện phương hướng tiến đến. Mới vừa, hắn nhận được tin tức về sau, liền lập tức đi. Kết quả lại là phát hiện Lý Thư Hạo căn bản bình yên vô sự. Đã không có gây tai họa cũng không có xảy ra chuyện. Lý Thuần Dương trong lòng kinh ngạc sau khi trong nháy mắt liền là nghĩ đến một cái khả năng. Lập tức lạnh cả người, vẻ mặt khó xử, mà khi hắn bước vào Thượng viện Đại Điện về sau, không để ý tới mọi người hành. Lễ trực tiếp liền nhìn về phía ở giữa cái kia đạo thủy màn. Lập tức trong lòng hung hăng chấn động, cái kia cỗ dự cảm bất thường, trong nháy mắt chính là thành sự thật. Nguyên lai hắn ở phía trên, không nhìn thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Thấy được ông Tinh Hải, thấy được rất nhiều đệ tử, nhưng duy chỉ có không nhìn thấy Diệp Tinh Hà. Lý Thuần Dương trong lòng kinh hoàng một tiếng, gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà đâu? Diệp Tinh Hà đi đâu? Cái kia thái thượng trưởng lão tên là Chư Chính Hảo. Thành thơi cười một tiếng, chỉ trên bầu trời tòa kia tiểu thần ma chu thiên trận, hắn đi xông tiểu thần ma chu thiên trận. Cái gì, Lý Thuần Dương trong mắt lóe lên một vệt cực hạn tức giận cùng thanh quát, hắn vì sao lại đi xông tiểu thần ma chu thiên trận? Vì cái gì, Chư Chính Hạo giang tay ra ta cũng không biết a. Lý Thuần Dương tầm mắt băng. Lãnh nhìn hắn một cái, nhanh chân đi đến màn nước trước đó. Bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, hai tay nhấn tại trên đó. trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, lại có sức mạnh cường hãn ở trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt màn nước phía trên hình ảnh vậy mà bắt đầu rút lui. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lý Thuần Dương thực lực đã vậy còn quá mạnh. Liền Chư Chính Hạo đều là trong lòng khẽ giật mình, thực lực thế này, liền hắn đều không có. Sau một lát, hình ảnh kia chính là về tới Diệp Tinh Hà bị ông Tinh Hải bức bách tiến vào tiểu thần ma chu thiên trận một màn kia. Lý Thuần Dương trong mắt sát cơ đại thịnh, ông Tinh Hải, nguyên lai là ngươi cái này cẩu vật. Hắn chậm rãi quay người, tầm mắt trong đại điện dạo qua một vòng, ta mặc kệ hắn người sau lưng là ai, lần này ta nhất định phải làm cho bọn hắn đều trả giá giá cao thảm trọng. Tông Cùng Dự chấn động trong lòng, lại tầm mắt nặng nề âm lãnh, không nói một lời. Dứt lời, Lý Thuần Dương liền hướng đại điện chi đi ra ngoài. Chư Chính Hạo lại là bỗng nhiên mỉm cười nói, Lý Thuần Dương, người muốn đi đâu? Lý Thuần Dương lạnh lùng, ta đi làm thịt ông Tinh Hải. Lan đi, Chư Chính Hạo ngăn ở Lý Thuần Dương trước người, từ tốn nói, ông Tinh Hải chính là phụ trách lần khảo hạch này chấp sự. Diệp Tinh Hà cuồng vọng lớn mật, dám đối với hắn vô lễ, hắn đánh giết Diệp Tinh Hà có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Hắn ở đây cưỡng từ đoạt lý, nhưng căn bản không đề cập tới nhóm người mình, cố ý nhằm vào Diệp Tinh Hà tình huống. Ngược lại đem nước bẩn đều dội đến Diệp Tinh Hà trên thân. Lý Thuần Dương đã lười nhác cùng hắn nói nhảm nữa, nhìn. Chằm chằm hắn gần từng chữ, ta hỏi ngươi cốt. Vẫn là không lăn, Chư Chính Hạo cười lạnh, bỗng nhiên trên thân khí thế bộc phát mà ra. Lại đánh đòn phủ đầu, hướng về Lý Thuần Dương hung hăng áp chế mà đi. Trong nháy mắt Lý Thuần Dương bất ngờ không đề phòng, lại bị khí thế của hắn ngăn chặn, không thể động đậy. Chớ nói chi là đi giết ông Tinh Hải, liên tục gầm thét lại không thể làm gì. Chư Chính Hạo cùng Tông Cùng Dự, ông Tinh Hải, đều là vì vị kia tồn tại làm việc. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem bọn hắn nhận lấy cái chết. Mà lại, hắn hiện tại cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Sau lưng của hắn có vị kia tồn tại, Lý Thuần Dương cũng đối với chính mình không thể làm gì. Lúc này, Lý Thuần Dương bị Chư Chính Hạo kiềm chế, không ai có thể làm Diệp Tinh Hà chủ trì công đạo. Mà chính hắn cũng là thân rơi vào, tiểu thần ma chu thiên trận bên trong, không rõ sống chết. Lúc này, tiểu thần ma chu thiên trận bên trong, nơi này, chính là một cái huyền ảo không gian, cách chương.